Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 530, một đao. Yokosuka căn cứ, khu hạch tâm America cùng đội tự vệ sĩ quan tụ tập ở phòng tác chiến. Hai nước quân phục cùng quân hàm ở dưới ngọn đèn lấp lóe. Tóc vàng mắt xanh. Tóc đen Kurom toàn thể tới nói, Yokosuka trong căn cứ nhiều nhất vẫn là America sĩ quan. Dù sao liền đảo quốc chính mình máy bay ở chưa qua cho phép thời điểm đều không được trải qua. Yokosuka căn cứ phòng không khu, này không phải là cô huyền hải đảo, là Tokyo vịnh cái khác lục địa. Đêm này một mảnh gọi là America hải ngoại đất lệ thuộc cũng không quá đáng, đáng chết. Canberra Satoshi chăm sóc làm sao sẽ gặp sự cố. Đảo quốc người đến cùng là làm sao chọn cải tạo người. May là không phải ở đại nhân vật bên người làm phản, đối phương đã đột tiến đến D4 khu. D5 khu chuẩn bị xong xuôi. D6 khu phòng hộ cửa đã đóng. Một khi D5 khu bị đột phá, hành lang trực tiếp phóng thích chí tử độc khí. Canberra Satoshi thật lâu hôn mê chưa tỉnh. Bịp bợm mũi nhọn chữa bệnh tài nguyên đến không có cái gì. Vấn đề là Akatsuki sau khi xuất hiện, siêu tự nhiên tình thế ngày càng nghiêm túc. Yêu đạt sức mạnh không thể vẫn như thế không đạt. Đảo quốc quan phủ thẳng thắn một cắn răng đem Canberra Satoshi sắp xếp đến Yokosuka căn cứ đến không. Có tìm đường chết đến đối với Canberra Satoshi hoặc là yêu đao tiến hành trực tiếp thí nghiệm. Mà là thử nghiệm ở không kích thích yêu đao tình huống đối với yêu đao tiến hành phân tích. Canberra Satoshi có thể hôn mê bất tỉnh, nhưng yêu đao nhất định phải có chủ nhân mới yêu trên thân đao còn có quá nhiều hữu dụng tình báo. Mà Meido tình báo còn chưa thu dọn, thiếu hụt yêu đao người sử dụng, đang thi hành nhiệm vụ thời điểm quan phủ thì tương đương với bị chém đứt một cái cánh tay Yokosuka. Trong căn cứ, Canberra Satoshi vẫn như cũ hưởng thụ cao cấp nhất phương án trị liệu. Bên người phối có tuyệt đối trung thành đủ loại bảo vệ. Quý giá nhóm đầu tiên cải tạo nhân số lượng cũng không nhiều. Theo Tateshi Aoi bị chết mấy người gần đây tử sức mạnh bình thường. Nhưng ở tình huống như vậy vẫn là rút ra lượng lớn nhân thủ bảo vệ nhóm đầu tiên cải tạo người định. Kỳ đều sẽ tiếp thu tâm lý khỏe mạnh phục vụ. Phòng ngừa bọn họ ở tự mình nhận thức tam quan lên sản sinh quái dị nhiễu sóng nhưng vấn đề liền. Xuất hiện ở phụ trách trông coi nhóm đầu tiên cải tạo người bên trong. Rõ ràng là đã sàng lọc qua tuyệt đối người có thể tin được tuyển. Có thể làm sao liền một mực ở tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề nhân thân lên phát sinh gây gâu dị biến. Trốn tránh người là Akira Mikami, đội tự vệ phụ tá quan. Trong nhà từ Duy Tân thời kỳ liền vẫn ở quan phủ đảm nhiệm chức vụ, đơn giản trắng ra lý lịch chọn. Không mắc lỗi, căn chính miêu hồng, gia đình xuất thân tốt, đặt ở cái nào quốc cũng có thể tuyệt đối yên tâm người chỉ cần là não đường về dưới tình huống bình. Thường, sẽ không có người sẽ ở phong tỏa nghiêm ngặt trong căn cứ làm ra sát hại đồng sự. Cướp giật yêu đao sự tình. Này không phải tự hủy tương lai sao? Nhưng nếu như đặt ở đảo quốc trên thân thể người tựa hồ liền có thể lý giải, thật không hổ là đảo. Quốc người A, America chú đảo sĩ quan gật gật đầu. Từ ngày thứ nhất bước lên tòa này đảo thời điểm, hắn liền vì là trên tin tức thỉnh thoảng xuất hiện kỳ hoa sự tình khiếp sợ. Có thể làm ra chuyện như vậy, có thể lý giải, có thể lý giải. Ở gần như toàn bộ người phương Tây trong mắt Toyo mấy quốc người kỳ thực không khác nhau gì cả. Tảo Dương người, đảo quốc người, nha, không đều là người Trung Quốc à? Bọn họ mang theo thiên nhiên phiến diện, tự giác hoặc không cảm thấy ở trong lòng cho phía thế giới này đánh tới kỳ hoa nhãn mác. Sớm biết yêu đao như thế đơn giản là có thể nhận chủ, nơi nào còn dùng như vậy phiền phức tìm kiếm tân chủ nhân. Đúng đấy, không cần lo lắng. Hắn trốn không ra, trong căn cứ chính đang làm thí nghiệm các chuyên gia còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là ở mỗi cái mô khối hóa khu vực trong, dày nặng phòng hộ cửa đã khóa, vây quanh trốn tránh người mạng lưới chính đang từ từ thu nhỏ lại, ôi, ôi, ôi, rút ra chủy thủ, người mù đẩy góc tường, lập tức hướng về phía sau nhảy xuống, động tác nhạy bén mạnh mẽ, hồn nhiên không giống hắn 60, 70 tuổi tuổi tác hoa dâm tóc rối tung ở trước mặt. Hai con vô dụng con mắt nhìn về phía trước, a, trốn tránh người che cái cổ, màu trắng cổ họng xương hướng lên trên sinh trưởng, muốn chế tạo ra nhân tạo, mạch máu, giam giữ ở vết thương nhưng máu tươi chảy ra như vậy mãnh liệt. Hơn nữa, chủy thủ ra tay cực chuẩn, nhắm vào vừa vặn là chí mạng khí quản, niêm phong lại máu tươi. Nhưng chế tạo không sinh ra mệnh cần dưỡng khí bị chém giết binh lính dòng suy nghĩ không sai. Cầm súng giới tình huống, kỳ thực nhân loại cũng có thể đối kháng cải tạo người. Người mù có điều là ở đánh bất ngờ tình huống. Ở khoảng cách song phương cực điểm tình huống thuận thế làm ra công kích, ta tại sao có thể chết ở nơi này, trốn tránh người trợn mắt lên. Ánh mắt vệ người nhìn vịn tường đứng lên người mù. Chỉ thấy người mù đánh văng ra trên chủy thủ máu tươi. Mí mắt không ngừng run rẩy hắn nhưng là nhất định phải trở thành cứu vớt thế giới nam nhân. Không nên chết ở căn cứ bên trong như hắn như vậy thiên chi kiêu tử. Không nên như cái khác đồng bạn như vậy vì thượng tầng đại nhân vật lợi ích. Chết ở chuyện vô vị bên trong. Nếu sinh mệnh quyền là nhân sinh đến cơ bản nhất quan trọng nhất quyền lợi. Tại sao muốn nắm ở trong tay người khác, thật vất vả bắt được thần đao? Thật vất vả được thần đao tán thành. Này không nên là hắn kết cục. Hơn nữa, vẫn là chết ở một tên lão già mù. Thấp hèn thí nghiệm xúc sinh trong tay hắn liền viên đạn đều có thể đỡ. Làm sao sẽ không ngăn được nho nhỏ chủy thủ này không nên? Này không nên, xúc sinh, trốn tránh người phun ra mấy chữ cuối cùng. Trước mắt thế giới triệt để lâm vào trong bóng tối, nghe máu tươi ồ ồ chảy ra âm thanh. Tiếp tục nghe triệt để ngưng đập trái tim. Người mù dùng chân nhọn dò đường. Dịch bước đến trốn tránh người trước thi thể, coi như là một cái lão già mù. Cũng không thể khinh thường không nhìn a. Đời sau xin mời hấp thụ cái này giáo huấn đi. Người mù không thấy mình tạo thành vết thương. Cũng không nhìn thấy trốn tránh người thi thể. Nhưng bàn tay của hắn nhưng có như chỉ dẫn bình thường đưa về phía trốn tránh người cầm đao một bên nắm, cho dù là chết rồi, trốn tránh người cũng vẫn như cũ gắt gao nắm chuôi đao. Phảng phất cùng yêu đao triệt để liền ở cùng nhau, tước, dùng chủy thủ cắt gọt trốn tránh người. Ngón tay, lão già mù nắm chặt rồi yêu đao chuôi đao chỉ là vừa lên tay. Người mù liền cảm nhận ra đao này chuôi đặc thù hoàn toàn là mới vừa lên tay học đồ tùy tiện mài. Chế ra chuôi đao, đặt ở cổ đại, cho đủ tùy tiện vận dụng đều hiếm không hợp tay thô chuôi đao thô đáng sợ. Một cái gia tô à, gia tô là chỉ biểu diễn tì bà, tranh, đàn tam huyền cầm, hoặc lấy rap, xoa bóp, châm cứu vì là nghiệp cắt tóc người mù. Sau đó cũng trở thành một loại dòng họ nghe yêu đao lên truyền ra âm thanh. Người mù không có bất kỳ kinh ngạc. Ngươi là kiếm, ngoặc kép, ta chính là kiếm, ngươi học kiếm, học được một điểm, nếu học được kiếm, vậy thì trở thành cái này bị nguyền rủa đao chủ nhân. Ta xem kiếm thuật của ngươi rất tốt, cũng coi như là cái nhân vật lợi hại, có điều thiện dùng binh đao người. Hẳn phải chết với binh đao. Người mù cười cợt, từ nhỏ đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái tiện mệnh. Chết như thế nào? Không phải chết, ngoặc kép, rất tốt. Yêu đương lộ ra cảm thấy hứng thú, ngữ điệu tựa hồ là đang vì chuyện thuận lý thành chương mà cảm thấy bất ngờ, vừa giống như là phát hiện cái gì tốt đồ chơi. Như vậy hiện tại nói cho ta tên của ngươi. Nhân loại, ta dòng họ, gia tô, tên, ít tô, một đao. Người mù rung rung chuôi kiếm,